Câu hỏi 101. Tại sao có những câu hỏi mà Đức Thế Tôn làm thinh không trả lời? Thưa Đại Đức, Đức Thế Tôn đúng là một bậc thầy lỗi lạc trong tam giới, hằng giao huấn dạy dỗ chúng sanh, không mệt mỏi phải chăng? Thưa Vương, Tâu Đại Vương, và Đức Thế Tôn dạy đạo là luôn với bàn tay mở ra, chứ không phải là với bàn tay nắm lại. Ngài chẳng có bao giờ cố ý che giấu pháp, tiết kiệm pháp phải vậy chăng? Thưa Vương, Tâu Đại Vương, bạch Đại Đức, thế tại sao có vị Đại Đức con một nữ bà La Môn tên là Malanda đến hỏi đạo Đức Thế Tôn, Ngài im lặng không trả lời? Có thể Đức Thế Tôn không thông hiểu vấn đề chăng? Hoặc là câu hỏi ấy hóc búa, Ngài không giải đáp nổi chăng? Hoặc là Ngài cố ý che giấu ý nghĩa, che giấu pháp, tiết kiệm pháp chăng? Chẳng phải thế đâu, Đại Vương. Không thể hiểu đơn giản là khi có người đặt câu hỏi, Đức Phật sẽ trả lời hoặc không trả lời. Chính Đức Pháp Chủ Xá Lợi Phất có dạy rằng, một câu hỏi có thể được trả lời bằng một trong bốn cách khác nhau. Một là, có câu hỏi phải giải đáp ngay tức thời, giải đáp ngay, một cái một. Hai là, có câu hỏi thì phải chia sẻ ra để giải đáp từng phần. Ba là, có câu hỏi phải cần hỏi lại rồi mới giải đáp. Bốn là, có câu hỏi không nên trả lời mà phải làm thinh. Đức vua Milanda hỏi: Đại Đức, có ví dụ nào về câu hỏi phải giải đáp ngay tức thời, đáp ngay một cái một không? Thưa Vâng, ví dụ câu hỏi: danh sắc là thường hay vô thường? Thọ, tưởng, hành, thức là thường hay vô thường? Các loại câu hỏi ấy là phải giải đáp ngay một cái một, Tâu Đại Vương. Vâng, chẳng hiểu rồi. Thế các loại câu hỏi nào phải chia sẻ ra để giải đáp từng phần? Thưa, ví dụ câu hỏi thế nào là tiến trình sinh diệt của ngũ uẩn, câu hỏi ấy muốn cho người ta hiểu rõ thì phải cắt nghĩa, trình bày về hành tướng của sắc, xong rồi mới đến thọ, đến tưởng, đến hành, đến thức. Phải nói rõ chức năng và hoạt dụng của từng tâm sở, sau đó mới giải thích được tiến trình sinh diệt của ngũ uẩn đó ra sao. Hay lắm. Còn loại câu hỏi phải hỏi ngược lại, Đại Đức có thể cho nghe ví dụ chăng? Vâng, có thể được. Ví dụ, loại câu hỏi: người ta có thể cảm nhận được trần cảnh qua con mắt phải chăng? Thưa Đại Vương, vì câu hỏi ấy mơ hồ không rõ nghĩa nên cần phải được hỏi lại. Ví dụ, sẽ hỏi lại: ông có thể cho biết cái gì là trần cảnh? Ví dụ, người kia trả lời: các hình tướng, sắc pháp mà mắt cảm nhận được gọi là trần cảnh. Khi được trả lời như vậy, ta có thể hỏi lại: thế âm thanh, mùi vị không phải là trần cảnh sao? Tất cả các câu hỏi ấy nhằm để cho người hỏi hiểu rõ rằng tất cả ngũ trần, sắc, thanh, hương, vị, xúc đều là trần cảnh. Và cảm nhận trần cảnh ấy không phải chỉ có con mắt mà còn có tai, mũi, lưỡi và thân nữa. Cảm ơn Đại Đức. Chẳng có sự giải đáp nào rõ nghĩa hơn thế nữa. Nhưng còn loại câu hỏi thứ tư: tại sao phải im lặng? Thưa, vì các loại câu hỏi ấy là rỗng không, phù phiếm, hí luận, chỉ đưa đến não hại chứ không đưa đến lợi ích, nên phải làm thinh. Xin Đại Đức cho ví dụ. Vâng, ví dụ như thế giới hữu biên hay vô biên? Sanh mạng và thân thể là một hay là hai? Sau khi niết bàn rồi, Như Lai còn hay mất? Tâu Đại Vương, đấy là những câu hỏi mà ta phải im lặng, vì chính chúng là rỗng không, phù phiếm, hí luận, không đưa đến ly tham, giác ngộ, giải thoát, nghĩa là chỉ làm mất thì giờ, có hại và không có lợi vậy. Chẩm chấp nhận trọn vẹn tất cả mọi kiến giải của Đại Đức. Câu hỏi 102. Chúng sanh sợ hãi Diêm Chúa. Thưa Đại Đức, có phải Đức Phật thuyết rằng tất cả chúng sanh hằng rùng mình sợ hãi khi nghĩ đến oai lực của Diêm Chúa, của tử thân? Đúng như thế, Tâu Đại Vương. Và cũng chính Đức Thế Tôn có thuyết rằng bậc A-la-hán là bậc đã chấm dứt hoàn toàn sợ hãi. Đúng như thế, Tâu Đại Vương. Đại Đức, có thấy là câu pháp ngôn trước mâu thuẫn với câu pháp ngôn sau chăng? Nếu tất cả chúng sanh đều kiếp sợ sự tai hại và kiếp sợ sự chết, thì tại sao các vị A-la-hán lại không kiếp sợ sự tai hại và không kiếp sợ sự chết? Đại Đức có thể giải nghi vấn đề ấy cho chẩm được không? Tâu Đại Vương, bậc A-la-hán đâu phải là chúng sanh. Các ngài đã cắt đứt con đường trở lại với tam giới, không còn cấu sanh, đã dứt tuyệt vô minh phiền não, không còn nhân quả chi phối, đã ở ngoài thiện ác thế gian, đã cắt đứt trọn vẹn mọi trói buộc, thì các ngài đâu còn sanh khởi tâm niệm luyến ái trần thế mà lại gọi là chúng sanh được. Đành rằng thế, nhưng tại sao Đức Tôn Sư lại bảo là tất cả? Tất cả nghĩa là không loại trừ một ai, thì tại sao lại loại trừ các bậc A-la-hán khi các ngài còn mang thân tâm hữu vi này? Đại Vương, tất cả nhưng có loại trừ là một lập ngôn bình thường, Đại Vương cũng không hiểu sao? Chẩm chưa hiểu lập ngôn như thế, Đại Đức có thể cho nghe ví dụ chăng? Có thể được, Tâu Đại Vương. Ví như Đại Vương có những vị quan trung thành, mẫu mực, liêm khiết, là người đáng tin cậy. Hôm kia có việc về tài chánh và quốc phòng, Đại Vương ra thông cáo cho nhân dân trong quốc độ rằng tất cả mọi người dân trong quốc độ, tùy theo tuổi tác, chức vụ, nghề nghiệp, ai ai cũng phải đóng thuế đinh, thuế thân, thuế chi phí quốc phòng, vân vân. Nếu ai bất tuân mà trốn thuế, khai mang, lậu thuế hoặc cưỡng lệnh hay nộp không đúng kỳ hạn thì phải bị trọng hình. Lệnh được ban ra, sau đó Đức Vua cắt cử những vi quan thanh liêm của Đại Vương phân bố đi các nơi để thâu thuế. Đại Vương nghĩ thế nào? Tất cả nhân dân nghĩ là ai cũng phải đóng thuế, nhưng những vị quan của Đại Vương họ có đóng thuế chăng? Họ đi thâu thuế thì sao lại phải đóng thuế? Phải loại trừ họ ra chứ. Vậy dầu Đại Vương bảo là tất cả, nhưng tại sao ở đây lại loại trừ những vị quan liêm khiết của Đại Vương? Đức Vua Milanda nín lặng. Lại nữa, Đại Đức Na Tiên nói tiếp, khi lệnh của Đại Vương được ban ra, tất cả nhân dân đều khiếp sợ uy lực của Đại Vương, khiếp sợ trọng hình. Nhưng những vị quan của Đại Vương có khiếp sợ uy lực của Đại Vương, có khiếp sợ trọng hình chăng? Họ đi thi hành nhiệm vụ thì làm sao lại sợ hãi như vậy được? Và như vậy, dầu nói là tất cả, nhưng vẫn có trường hợp loại trừ đấy. Đại Vương đã hiểu rõ cách lập ngôn bình thường ấy chưa? Đức Vua Milanda cười vui vẻ, rất là triết lý, chẳng tranh cãi với Đại Đức chỗ nào được cả. Nhưng giá như Đại Đức tìm cho chẩm một ví dụ cụ thể nữa thì chẩm mới thực sự khâm phục. Có thể được, Tâu Đại Vương, ví như có ông xã trưởng kia muốn triệu tập một cuộc họp tại hội trường lớn, bèn cho người thông báo rằng yêu cầu toàn dân đều phải đi họp đông đủ, bất kể gái trai, già trẻ, nếu ai bất tuân sẽ bị phạt. Sau khi thông báo rồi, mọi người trong xã lũ lượt kéo đến, đầy đặt cả hội trường. Những người có trách nhiệm bèn nói với ông xã trưởng rằng: "Thưa ngài, tất cả dân chúng trong thôn đều đã tụ họp đầy đủ rồi, ngài hãy bắt đầu cuộc họp là vừa phải lẽ." Tâu Đại Vương, cuộc họp ấy thế là đầy đủ tất cả mọi người trong thôn, chẳng hay có ngoại trừ người nào không? Đức vua Milanda mỉm cười: "Chắc là phải có ngoại trừ chứ, đó là các ông già, bà lão đi không nổi, các ấu nhi, trẻ sơ sinh, một số người do bận việc coi nhà cửa, số người khác đi vắng, lại còn người tật nguyền và ốm bệnh nữa. Rõ là rất nhiều kẻ phải ngoại trừ vậy, dầu là cuộc họp đầy đủ tất cả toàn dân." Đại đức Na Tiên cũng mỉm cười: "Cảm ơn Đại Vương, thế là Đại Vương đã nắm rất rõ vấn đề, Đại Vương đã hiểu rõ tất cả chúng sanh, nhưng ngoại trừ các bậc A-la-hán không kể vào trong nhóm chúng sanh ấy. Thế nhưng chẳng vẫn còn một sự thắc mắc khác nữa, xin sẵn lòng hầu đáp Đại Vương. Tất cả chúng sanh đều phải khiếp sợ sự tai hại, khiếp sợ uy lực của tử thần, ngoại trừ các bậc A-la-hán. Nhưng các chúng sanh hiện sống trong địa ngục thì sao? Họ có sợ hãi diêm chúa không?" "Chúng sanh ở trong địa ngục vẫn sợ hãi diêm chúa đấy, Tâu Đại Vương." "Chẳng lẽ nào những chúng sanh ở địa ngục họ đã chịu đựng quá nhiều đau khổ rồi, kẻ thì bị thiêu đốt, kẻ thì bị nấu trong chảo dầu sôi, kẻ thì bị co quắp thân thể vì đau đớn do bàn trong, do lũ đầu cho mặt ngựa hành hạ. Ôi, vô vàn sự thống khổ mà chúng sanh ở địa ngục phải chịu đựng. Đáng lẽ họ mong được chết sớm, chết mau, vì chết đi để khỏi bị hành hạ nữa, khỏi phải bị thọ khổ nữa. Họ mà còn sợ hãi diêm chúa là điều mà chẳng không thể hiểu được, thưa Đại Đức." "Thắc mắc của Đại Vương cũng có lý. Tuy nhiên, năng lực của sự sợ hãi tử thần, nó kinh khiếp hơn tất cả mọi sự sợ hãi khác, Tâu Đại Vương." "Thưa, đấy là những sợ hãi gì?" "Ví như sợ hổ cắn, sợ voi dữ, sư tử dữ, cọp dữ, gấu dữ, châu bò dữ, sợ tai ương, sợ hoạn nạn, sợ luật vua, sợ phép nước, sợ lửa, sợ nước, sợ trong gai, sợ mai da, sợ đói, sợ tật bệnh, sợ mộng dữ, sợ bão tố, sợ thiên tai, bệnh dịch, vân vân. Tất cả những sợ hãi ấy, do so với sự sợ hãi tử thần, thật không đáng kể. Sự chết có một oai lực vô song, thậm chí ở địa ngục thống khổ như vậy, mà chúng sanh ở đấy vẫn sợ sự chết như thường. Tâu Đại Vương." "Đại Đức hãy cho nghe ví dụ, may ra chẳng hiểu được điều phi lý ấy." "Thưa vâng, ví như có một người bị mụn nhọt to lớn, đau nhức hành hạ ngày đêm, thầy thuốc bảo rằng cái mụn nhọt ấy phải mổ mới lành bệnh được. Xong, ông thầy thuốc lấy đồ nghề giải phẫu ra, ông ta lấy ra một con dao bén, ngọt, sắc lạnh. Ông ta mài con dao trên đá 5-7 lần rồi hơ trên lửa. Ông ta tay nắm chặt con dao đỏ rực, từ từ bước tới chỗ bệnh nhân, đưa tay trái nắm chặt xung quanh lỗ mụn nhọt ấy. Lưỡi dao sáng loáng đưa lên. Tâu Đại Vương, khi ấy không biết người bị mụn nhọt có cảm thấy sợ hãi không?" "Chắc ơi, cũng có sự sợ hãi, thưa Đại Đức." "Người mụn nhọt bị hành hạ đau đớn ngày đêm ấy cũng tương tự như chúng sanh bị trả quả kinh khiếp trong địa ngục vậy. Mặc dầu mổ hết đau, nhưng thấy mổ vẫn sợ hãi, như thế nào thì địa ngục cũng như thế ấy. Chết thì hết khổ, nhưng vẫn sợ chết, như thường Tâu Đại Vương. Trẫm đã thông mọi lẽ rồi, nhưng vẫn còn muốn nghe thêm ví dụ nữa. Thưa vâng, ví như có người bị rắn độc cắn, đau đớn dữ dội, thân hình co quắp, mặt xám xanh, miệng sùi bọt mép. Có ông thầy rắn có bùa phép điều khiển được rắn độc như ý muốn. Ông ta sau khi làm phép, con rắn độc ngoan ngoãn bò đến người bị nạn, thò miệng vào vết thương để hút độc độc ra. Đại vương nghĩ thế nào? Dù nạn nhân bị đau đớn dữ dội, nếu hút được nọc độc ra là giải thoát được cơn đau ấy. Nhưng khi thấy rắn độc bò đến, thò miệng vào vết thương của mình, người kia có sợ hãi không? Thưa, lẽ thường thì cũng cảm thấy sợ sệt vậy. Chúng sanh ở địa ngục cũng thế, Tâu Đại Vương. Tuy chết là hết khổ, nhưng vẫn hãi hùng sợ tử thần với lưỡi hái đến cướp mạng thần sống thê thảm của họ đi. Hoàn toàn đồng ý với kiến giải lẫn những ví dụ cụ thể sống động của Đại Đức. Câu hỏi 103, tụng kinh Paritta thực không có lợi ích. Đức Thế Tôn có dạy rằng, dù trong động thẳm hơn sâu, trong những bảo điện kiên cố với tường sắt vây quanh, giữa hư không bao la sâu thẳm, giữa đáy đại dương hoặc trong lòng muôn trường của quả đức, chẳng có nơi nào thoát khỏi lưỡi hái của tử thần. Điều ấy là chân lý chắc thực, phải không Đại Đức? Chẳng có lời nào của Đức Đại Giác là không hợp với chân lý, với sự thật. Nếu là vậy thì tại sao Đức Tôn Sư lại nói rằng người nào tụng kinh hộ trì an lành, tức kinh Paritta, thì sẽ thoát khỏi uy lực của tử thần? Rõ ràng là lời thuyết này đâm dốc lời thuyết kia, rõ ràng là lời thuyết sau phá vỡ chân lý của lời thuyết trước. Và chẳng lẽ nào Đức Đại Giác lại nói ra hai lời nghịch nghĩa như mâu với thuẫn, như nước với lửa, như sáng với tối như thế? Đại Đức phải có bổn phận và trách nhiệm phá nghi cho người học Phật thời hậu lai và chống đỡ búa rìu của phường ngoại giáo nhiều môi lắm mép. Dĩ nhiên là phải thế, Tâu Đại Vương. Và dĩ nhiên là Đức Đại Giác chẳng bao giờ nói hai lời nghịch nghĩa. Sở dĩ có sự hiểu lầm là vì người ta chưa hiểu năng lực của kinh hộ trì an lành đó thôi. Xin Đại Đức giảng cho nghe về năng lực đó. Thưa vâng, Tâu Đại Vương, ngài nghĩ thế nào? Ví như có một cái cây già cỗi đã nhiều năm, ruột bọng bên trong hoàn toàn khô kiệt nhựa và mủ, nghĩa là cái cây ấy không còn sự sống, nó đã chết, đã chấm dứt tuổi thọ. Có người khởi lên vọng tưởng muốn cho cây được sống lại, được đâm chồi nảy lọc, bèn tưới nước thêm phân, ngày nào cũng siêng năng tưới tắm bảo vệ giữ gìn, những mong cái cây ấy được sống lại. Đại vương nghĩ thế nào? Với nỗ lực của người ấy chăm chuyên tưới nước săn sóc nó từ ngày này sang ngày nọ, cái cây chết khô kia có vì vậy mà nảy tược đâm chồi, mọc lá xanh tươi trở lại hay không? Thưa, thực là việc làm vô ích của người ngu. Cây đã chết rồi, đã chấm dứt tuổi thọ rồi thì chẳng có năng lực gì, nỗ lực nào làm cho sống lại được. Cũng tương tự như thế đó, Tâu Đại Vương. Một người khi mà thân xác khô kiệt, tim đã ngừng đập, máu không còn chảy nữa, sự sống đã lìa khỏi thân xác, tuổi thọ đã cáo chung, thì dù tụng kinh với nhiều oai lực như kinh hộ trì an lành Paritta, tụng năm biến ngàn biến hay tụng cả bỏ ngủ quên ăn, không vì vậy mà người kia sống lại được, Tâu Đại Vương. Khi mà tử thần đã khu lưỡi hái cướp đi sanh mạng của chúng sanh rồi thì chẳng còn uy lực nào chống đỡ hoặc ngăn cản được đội binh sấm sét và bất khả chiến bại của thần chết, Tâu Đại Vương. Đức Ni Lan Đà mỉm cười: "Thế là Đại Đức đã đồng ý với trẫm là tụng kinh Paritta thực vô ích. Kinh Paritta ấy chẳng thể nào ngăn cản uy lực của tử thần được." "Đúng thế, nhưng mà Đại Vương, hãy nhẫn nại thêm một tí nữa." "Thưa vâng." "Đại Vương, ví như có một bệnh nhân thọ bệnh trầm kha, cả lục phủ ngũ tạng đều nát bét, tim và mật đều không còn làm việc. Có một vị lương y đại tài với quyết tâm chữa trị cho bằng được, bao nhiêu thuốc thang, kinh nghiệm, phương trượng, bí truyền đều mang ra hết. Đại Vương nghĩ thế nào? Người kia có chút may nào sống lại chăng?" "Bệnh nhân ấy chuẩn bị quan tài là vừa, thưa Đại Đức." "Đúng thế, khi sự sống đã rời khỏi thân, khi thọ mạng đã bước ra khỏi cửa, thì việc làm của vị lương y chứa danh kia chẳng khác việc làm của người điên. Lúc ấy, Diêm Chúa và tử thần ái ngại nhìn vị lương y rồi nói rằng: "Sinh mạng của người kia đã ở trong tay chúng ta rồi. Người muốn tụng kinh Paritta để hộ trì an lành và thọ mạng cho y thì chẳng khác nào phỉ báng Đức Phật và phỉ báng cả kinh Paritta." "Hay lắm, dí dỏm lắm. Thế là thêm một lần nữa Đại Đức đã đồng ý với trẫm." "Là vậy, mà không là vậy, Tâu Đại Vương. Xin Ngài hãy nhẫn nại cho thêm một tí nữa." "Xin sẵn lòng." Nghỉ hơi một lát, Đại Đức Na Tiên nói tiếp: "Đại Vương, ví như người điền chủ kia có một đám ruộng xanh tốt, đến thời hạt lúa vàng nặng trĩu đầy cành, nhưng vì tâm tham, người điền chủ muốn năng suất lúa phải bội thu hơn nữa, nên ngày nào y cũng thêm nước rải phân. Đại Vương nghĩ thế nào với việc làm của người điền chủ? Có vì thế mà hạt lúa nảy xanh thêm được chăng?" "Thật không thể." "Cũng dường thế ấy, Đại Vương. Cây lúa già hạt chĩu đầy cành vàng ống là báo hiệu cây lúa sắp chết. Con người kia khi mà thân xác đã già, thọ mạng sắp ngưng dứt, thì dẫu có thêm nước thêm phân, tụng kinh Paritta thảy đều vô ích. Thọ mạng của người ấy không thể kéo dài ra phát triển thêm được đâu." "Chẳng hoàn toàn đồng ý với Đại Đức." Trở lại với các trường hợp trên thử xem, ví dụ là cái cây cằn cỗi do thiếu phân, thiếu nước, nghĩa là tuổi thọ chưa chấm dứt, sự sống hãy còn. Nếu ta chăm bón và nước nôi đầy đủ, thì cái cây kia chắc hẳn là phải xanh tươi, phát triển cành lá, xum xê chứ, Đại Vương. "Đích thị." "Cũng vậy, là một người sinh mạng chưa chấm dứt, sự sống vẫn còn, nhưng do tiều tụy héo mòn bởi phiền não, bởi nhiều sự tai hại, não hại mà ảnh hưởng đến thân và tâm. Nếu kẻ ấy không có đức tin, hoàn toàn đổ sụp tinh thần, hoàn toàn tuyệt vọng, thì tử thần có dễ dàng lê bánh xe của thần chết đến để nghiền nát sinh mạng của người kia không, hở Đại Vương?" "Chắc chắn là vậy rồi." "Nhưng trái lại, nếu người ấy có quy y, tinh thần được khởi động để có niềm tin nơi Tam Bảo, tin vào oai lực kinh Paritta có thể ngăn ngừa được thần chết, nên không mỏi mệt tụng kinh Paritta, thì thần chết có làm được gì kẻ kia không? Nếu thọ mạng và sự sống ông ta hãy còn, lúc ấy thì có thể thoát khỏi lưỡi hái của Thiên Chúa." "Thế kinh Paritta lúc ấy có thực sự lợi ích không, hở Đại Vương?" "Thực sự có lợi ích lắm." "Đại Vương, thế là đến ngang đây, Đại Vương đã tự bác bỏ câu phát ngôn đầu tiên của mình rồi chứ?" "Đức vua," Milanda suy nghĩ hồi lâu. có thể có một chút gì đó khá đúng. Nhưng Ngài có thể cho nhiều ví dụ nữa để chậm tiếp tục suy ngẫm xem. Vâng, nếu có người bệnh, bệnh không nặng lắm, nếu uống đúng thuốc, đúng liều lượng, biết kiêng cữ thì bệnh sẽ lành chứ, đại vương. Vâng, và khi ấy, thuốc ấy thực sự có lợi ích chứ. Vâng, một người khi có bệnh chút ít, tuổi thọ chưa chấm dứt, nếu người ấy có quy y Tam Bảo, có đức tin vững chắc, mà tụng kinh Paritta, thì có ngăn được tử thần không hở đại vương? Có thể được, vì có lòng tin nên kinh Paritta sẽ phát sanh năng lực. Thế là đại vương đã cùng chấp nhận quan điểm là tụng kinh Paritta phát sanh năng lực rồi. Vâng, chấm chấp nhận. Thế thì kinh Paritta chỉ hộ trì được những người có đức tin, những người thọ mạng chưa chấm dứt mà thôi, phải không, hỡ đại đức? Thật là chính xác, tâu đại vương. Cho nên, kinh Paritta có nghĩa là kinh hộ trì an lành. Hộ trì nghĩa là bảo vệ, che chở. Bảo vệ và che chở những người có đức tin, những người còn thọ mạng, nên ngăn chặn được tử thần không cho đến sớm. Chứ không phải kinh Paritta có năng lực bảo vệ và che chở những người không có đức tin, những người thọ mạng đã chấm dứt, tâu đại vương. Bây giờ thì chẳng hoàn toàn hiểu rồi. Đại vương, quả thực vậy, những người có đức tin nơi Tam Bảo, có đức tin vào năng lực kinh Paritta, tin về những đức lành của kinh Paritta, dốc lòng trì tụng kinh Paritta, thì có thể tiêu trừ tất cả bệnh tật, tai ương, hoạn nạn, lại có công năng hộ trì an lành, ngăn ngừa được lưỡi hái của tử thần là điều chắc thực, tâu đại vương. Đại đức có bằng cớ chăng? Thưa, có. Tại thành Vesali, đại đức Ananda đã tụng kinh Paritta cả đêm, chọn 3 vòng thành. Tất cả chư thiên trong nhiều cõi giới Ta Bà đều hoan hỷ. Và sau đó, tất cả sự kinh sợ như bệnh dịch, phi nhơn và sự đói khát của nhân dân trong thành Vesali đều được tai qua, nạn khỏi, tâu đại vương. Chẩm cũng có đọc qua đoạn kinh ấy. Sau đó, dường như có một trận mưa lớn, nên nhân dân thoát khỏi nạn dịch hoàn thành. Nhờ mưa lớn nên mùa màng ruộng vườn tránh khỏi cái khô hạn, hết dịch, hết đói cũng vì thế. Còn nhờ sao mà phi nhơn hết quấy phá nữa thì chẳng không hiểu. Chính nhờ sự mát mẻ an lành từ oai lực kinh Paritta nên các trạng thái tâm nóng nảy hung dữ lắng dịu lại, tâu đại vương. Rất là chí lý, nhưng oai lực kinh Paritta còn diệu dụng nào kỳ lạ nữa chăng? Vâng, có, tâu đại vương. Các vị thánh tăng, cao tăng thường truyền tụng rằng, nếu chuyên trì tụng kinh Paritta thì ráng đọc phải lặng lẽ cúi đầu bỏ đi, không dám có ý định cắn mổ nữa. Kẻ trộm vừa giơ gậy muốn đánh, nghe kinh Paritta phải dịu dàng bỏ thõng tay xuống. Voi xấu mặt, tức nổi cơn dục rất hung dữ, chạy đến muốn chà đạp người. Khi nghe kinh Paritta, chúng sững sờ, hiền lành, ngoan ngoãn bỏ đi, dùng lửa cháy cực mạnh đốt người. Đang trì tụng kinh Paritta, lửa ấy không hại người ấy được. Dùng thuốc độc cũng không hại người tụng kinh Paritta, vân vân. Thật là lạ lùng, làm sao? Chưa đâu đại vương, lại có trường hợp một con sông quyết tâm tụng kinh Paritta để tự bảo vệ mình. Có người thợ săn kiên trì đơm bẫy tới bao nhiêu năm cũng không bắt được. Đến khi con sông ấy sầu muộn vì luyến ái một con sông mái mà quên không tụng kinh Paritta, trong một ngày thôi thì đã bị dính bẫy người thợ săn. Chẩm cũng có biết câu chuyện ấy. Nói tóm lại là kinh Paritta có năng lực bảo vệ hộ trì, nhưng Chẩm thắc mắc là kinh ấy bảo vệ hộ trì cho tất cả chúng sanh, tất cả mọi người, hay cho một loài, một nhóm, một số người nào đó thôi? Không thể hộ trì cho tất cả được, tâu Đại Vương. Tại sao thế, Đại Đức? Đại Vương, ngài nghĩ thế nào? Vật thật có hộ trì cho sanh mạng tất cả chúng sanh chăng? Thưa, có người hộ trì được, có người không thể. Tại sao lại như vậy? Ví như có người ăn vật thực quá độ, chất lửa trong bao tử không thể tiêu hóa được, sẽ đầy hơi tức bụng mà chết. Trường hợp ấy gọi là vật thực không thể hộ trì. Đại Đức Na Tiên hỏi lại: thế thì vật thực không thể hộ trì sanh mạng chúng sanh chỉ có hai nguyên nhân. Thứ nhất, thọ dụng vật thực quá độ. Thứ hai, do chất lửa trong bao tử non nên không tiêu hóa vật thực được. Đúng như thế, thưa Đại Đức. Vật thực vốn là món nuôi sanh mạng chúng sanh, nhưng bởi lẽ chúng sanh tham ăn, tham uống quá độ, không biết thọ dụng chừng mực vừa phải, nên nó trở thành thủ phạm giết hại sanh mạng chúng sanh. Phải vậy không, Đại Vương? Thực là chính xác. Kinh Paritta cũng như vật thực vậy, tâu Đại Vương. Kinh Paritta có người hộ trì được, có người không. Những người mà kinh Paritta không thể hộ trì được có ba lý do sau. Một là do năng lực nghiệp ác cản trở. Hai là do nhiều phiền não phát sanh ở trong tâm. Ba là do người đọc tụng mà không có đức tin, không trì trí, không quyết tâm, chỉ tụng, đọc vẹt nơi miệng. Đấy là ba cản trở lớn làm cho Paritta không thành tựu, tâu Đại Vương. Như vậy là do chính lỗi lầm, sái quấy của người đọc tụng, chứ không phải do kinh Paritta. Đúng thế, tâu Đại Vương, vật thật cũng như kinh, vốn không có tội gì. Đại Đức có khả năng cho ví dụ về điều ấy không? Thưa được, ví như có bà mẹ sanh đứa con một, biết bao công lao ẩm bồng, bún mớm, dọn phân, dọn nước tiểu, lớn hơn chút nữa, lại phải áo quần trang điểm, giáo dưỡng dạy bảo nhiều bề. Tuy nhiên, giả dụ như sau này đứa con sinh hư, phạm tội với luật pháp, người mẹ đau khổ tìm cách đến công đường, cố xin ân xá tội cho con. Tâu Đại Vương, nếu là Đại Vương, thì Đại Vương có xá tội cho người con ấy không? Người mẹ ấy cũng đáng thương, nhưng luật pháp nghiêm minh, nếu tha thứ cho một người thì nhân dân sẽ khinh nhờn, mà phạm nhiều tội khác nữa. Vâng, như thế có nghĩa là ai làm nấy chịu, nghiệp ai kẻ ấy phải thọ quả báo. Người mẹ kia không thể xin tội cho con. Như thế nào thì kinh Paritta cũng không thể hộ trì cho những người đã bị ba lý do nêu trên cản ngăn. Đến đây, Đức Vua hết lòng khen ngợi: quả là biện tài, quả là Đại Đức có khẩu ngôn thiện xảo. Cách trả lời với nhiều ví dụ so sánh của ngài làm cho càng lúc chính để càng thêm sáng tỏ. Hoài nghi đã chấm dứt, mắt mờ đã được sáng, lưới tà kiến đã được tháo gỡ. Trí tuệ của Đại Đức thật là siêu việt vậy. Không dám, với những câu hỏi của Đại Vương, Bần Tăng cũng toát mồ hôi khi cố đưa ra những kiến giải non nước, nông cạn, mong Đại Vương hỷ xả cho. Đức Vua Milanda mỉm cười: không cần thiết phải khiêm tốn như thế, Đại Đức. Chúng ta đối thoại với nhau, ngay từ đầu đã xác định là cách đối thoại của bậc trí giả mà. Vậy khách sáo với nhau làm gì? Đức Na Tiên cũng mỉm cười, ý nhị